đơn cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình. Sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tâm thay. Tha phương xa trong cô hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng. Rõ xa khi mảnh đời về đâu đêm tối. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa rơi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa, tiếc thời xuân đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt vững tin giữa cơn mưa. Gió từ dĩ vãng quay lưng còn vương chi kiếm thời tình. Gió từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa. Trời đã xa rời xa.